Y đạo quan đồ, chương 909 đến 1, có chút xa xỉ, 1, góc truyện audio.com. Huyện trưởng huyện Tân Hải hứa xong kỳ ân cần bắt chuyện các vị lãnh đạo đi vào trong, Tiêu Nãi Vượng hướng bí thư thị ủy Bắc Cảng Hạng Thành thấp giọng nói. Tôi đêm nay còn muốn đi Giang Thành, chúng ta mau chóng họp đi, chuyện tình dặn dò xong tôi sẽ đi. Hạng Thành gật đầu, ông ta kêu Hứa Song Kỳ tới phân phó vài câu, vì vậy Hứa Song Kỳ lập tức an bài đi phòng họp họp. Phòng họp nhỏ là chỗ mở cuộc họp thường ủy của thường ủy huyện Tân Hải, ngày hôm nay ngoại trừ đám thường ủy của huyện Tân Hải từ trong tỉnh và thành phố tới rất nhiều nhân vật quan trọng, chức quan cao nhất bên trong của cũng là Bộ trưởng Tổ chức tỉnh Tiêu Nãi Vượng. Tiêu Nãi Vượng ngồi xuống ghế chủ, hội nghị do Bộ trưởng Tổ chức thành phố Bắc Cảng Mạnh Khải Chí chủ trì, Mạnh Khải Chí ho khan một tiếng, dùng làn điệu nhiệt tình rào rạt nói. Ngày hôm nay đối với Tân Hải thậm chí đối với Bắc Cảng mà nói đều là một ngày cực kỳ quan trọng, chúng ta đầu tiên hoan nghênh Tiêu Bộ trưởng không ngại cực khổ, mạo hiểm giá lạnh, phong trần mệt mỏi đến Bắc Cảng chỉ đạo công tác. Nói đến đây dừng lại một chút, mọi người liền vỗ tay. Tiêu Nãi Vượng cười nói, Khải Chí đồng chí, ông có chút không phân biệt được chủ yếu và thứ yếu, ngày hôm nay tôi không phải trọng điểm. Mạnh Khải Chí có chút ngượng ngùng cười cười, ông không phải không phân biệt được chủ yếu và thứ yếu, thì là bởi vì ông vô cùng coi trọng phân chia chủ yếu và thứ yếu cho nên mới đem cấp bậc cao nhất xếp hạng trước. Bất quá ý nghĩ của Mạnh Khải Chí cũng rất linh hoạt, bị Tiêu Nãi Vượng nhắc nhở, lập tức đem quyền nói chuyện giao cho Tiêu Nãi Vượng. Hiện tại chúng ta hoan nghênh Tiêu Bộ trưởng nói hai câu. Tiêu Nãi Vượng cười ha hà nói, tôi ngày hôm nay tới mục đích chủ yếu là vì mang người tới cho các người. Ông chỉ Trương Dương nói. Chính là hắn, Trương Dương, cậu đứng lên tự giới thiệu đi. Trương Dương cười đứng dậy, hắn nhìn mọi người một vòng nói. Các vị lãnh đạo, các vị đồng sự, tôi là Trương Dương, lãnh đạo tỉnh quyết định cho tôi tới Tân Hải chủ trì công tác ở đây, đầu tiên muốn cảm ơn lãnh đạo các cấp tín nhiệm tôi, nếu tôi tới, sẽ làm tròn chức trách của mình, không làm cô phụ tín nhiệm của các lãnh đạo, không làm thất vọng kỳ vọng của dân chúng, mọi người xin nhớ kỹ hình dạng của tôi. Từ hôm nay trở đi tôi cũng là người Tân Hải, tôi sẽ kiên định làm tốt công tác, nói nhiều không bằng làm nhiều, mọi người xin hãy xem biểu hiện sau này của tôi. Trương Dương nói xong liền ngồi xuống trong tiếng vỗ tay. Tiêu Nãi Vượng cười nói, Tiểu Trương nói rất hay, nói nhiều không bằng làm nhiều, thực tiễn là tiêu chuẩn duy nhất kiểm nghiệm chân lý. Cũng là kiểm tra tiêu chuẩn của một cán bộ có hợp cách hay không, Tân Hải có điều kiện tốt như vậy, hẳn là trở thành nơi có kinh tế tốt tại Bình Hải, thời đại cải cách mở ra. Những lãnh đạo cán bộ các người cũng phải tiến bộ, nắm kỳ ngộ phát triển, tranh thủ thay đổi diện mạo lạc hậu của Tân Hải thậm chí toàn bộ Bắc Cảng, đuổi theo thậm chí đuổi kịp và vượt qua thành phố khác. Tiêu Nãi Vượng lúc nói lời này thì ánh mắt nhìn bí thư thị ủy Bắc Cảng Hạng Thành đương nhiên biết lời này của Tiêu Nãi Vượng cũng là hướng về phía mình, nói Bắc Cảng lạc hậu cũng là phê bình mình lãnh đạo bất lực trước mặt mọi người, biểu tình của Hạng Thành vô cùng bình tĩnh, nhìn không ra ông ta có bất luận tâm tình biến hóa gì. Tiêu Góc truyện audio.com, Nãi Vượng nói xong, mỉm cười nói. Lão Hạng cũng nói hai câu. Hạng Thành thản nhiên cười nói. Không có gì để nói cả, ngày hôm nay tôi là cùng Tiêu Bộ trưởng đưa Trương Dương tới. Nói chung một câu, hy vọng Trương Dương đồng chí đến có thể dẫn dắt Tân Hải thực hiện tiến bộ trong thời đại mới. Đồng chí trẻ tuổi có nhiệt tình, ý nghĩ linh hoạt trước sự phát triển của xã hội, tôi tin tưởng Trương Dương hoàn toàn có thể đem Tân Hải lãnh đạo tốt. Tiêu Nãi Vượng cũng không có dự định ở lại lâu tại huyện Tân Hải, đem Trương Dương giới thiệu cho nhóm lãnh đạo huyện ủy xong thì hoàn thành nhiệm vụ, trước khi đi ông kêu Trương Dương vào riêng, mỉm cười nói. Tôi đem cậu tới, sau này phát triển thế nào cần nhờ chính cậu. Trương Dương cười nói, làm quan ai không như vậy, nói chung một việc tôi tận lực không thêm phiền phức cho ông. Tiêu Nãi Vượng nói, thêm phiền phức cũng phiền phức không được đến đầu của tôi. Ông ấy nói xong, ánh mắt nhìn chung quanh một chút cảm thán nói. Đại viện huyện ủy này không tồi, đáng tiếc xây dựng thị trấn thật sự là quá kém. Bên trong huyện Tân Hải khắp nơi đều là hình tượng bẩn loạn, Tiêu Nãi Vượng đương nhiên thấy được. Trương Dương dẫn dắt các lãnh đạo huyện ủy đưa Tiêu Nãi Vượng lên xe, trên mặt của bí thư thị ủy Bắc Cảng Hạng Thành tuy rằng mang theo nụ cười, nhưng trong lòng cũng không thoải mái. Vừa rồi lúc Tiêu Nãi Vượng và Trương Dương nói chuyện, ông ta gọi huyện Tân Hải trưởng Hứa Song Kỳ vào mắng một trận, biết ngày hôm nay lãnh đạo tỉnh tới, trật tự đường phố cũng không chỉnh đốn một chút, ngay cả công phu mặt ngoài cũng không làm được. Hứa Song Kỳ trong lòng rất uất ức, trong cuộc họp thường ủy ông đã nhấn mạnh qua, nhưng công tác tiếp đãi vẫn rối tinh rối mù, cái này chứng minh một việc, đám cán bộ bằng mặt không bằng lòng đối với mệnh lệnh của ông, cũng có thể là cố ý làm cho ông khó xử. cất bước tiễn nhóm lãnh đạo đi, mấy vị thường ủy huyện ủy tất cả đều tụ lại đến hướng Trương Dương, từ hôm nay trở đi Trương Dương cũng là bí thư huyện ủy Tân Hải, cũng là người đứng đầu huyện Tân Hải, sau này bọn họ phải đoàn kết xung quanh Trương Dương đồng chí, hắn cũng là hạch tâm, các thường ủy đối với loại tinh thần này đã lĩnh ngộ cực kỳ thấu triệt. Hứa Song Kỳ cũng đến đây, giới thiệu cho Trương Dương thành viên lãnh đạo, Trương Dương và bọn họ nắm tay với nhau, Hứa Song Kỳ trưng cầu ý kiến của Trương Dương nói. Trương Bí Thư, có muốn mở họp hay không? Nói xong lại bổ sung một câu. Cuộc họp thường ủy, Trương Dương cười lắc đầu nói. Không phải mới vừa họp qua sao? Mọi người đã nhận thức tôi đối với tình huống của Tân Hải còn chưa quen thuộc, họp cũng không biết nói cái gì. Tất cả mọi người nở nụ cười. Trương Dương nói. Chờ tôi quen thuộc tình huống rồi mở cuộc họp thường ủy, được rồi, ai dẫn tôi đi phòng làm việc. Hứa Song Kỳ nói, tôi mang ngài đi, Trương Dương cũng không khách khí, sau này Hứa Song Kỳ sẽ nhập cùng nhóm, phải giải lý cái hợp tác này. Hắn hướng những người khác cười nói, tất cả mọi người trở lại làm việc đi, tất cả như cũ, không có đại sự gì, đừng ảnh hưởng công tác bình thường. Thật ra loại chuyện này hẳn là chủ nhiệm phòng làm việc huyện ủy làm được, nhưng huyện trưởng nếu chủ động, chủ nhiệm phòng làm việc huyện ủy Hồng Trường Thanh thì không có ý tứ đi đoạt. Tên của Hồng Trường Thanh nghe giống như Hồng Thường Thanh trong. Góc truyện audio.com, Nương Tử Quân, bất quá chỉ kém một chữ, nhưng Hồng Trường Thanh là nữ đồng chí, cô ấy năm nay 30 tuổi, tướng mạo cũng không có trở ngại, tự xưng là thành phần mỹ nhân tri thức, bình thường có thể hấp dẫn ánh mắt khác phái, nhưng ngày hôm nay cô ấy phát hiện vị Trương Bí Thư mới tới căn bản không xem qua cô ấy, Hồng Trường Thanh có chút kỳ quái, thậm chí cảm thấy không bình thường, cô ấy cũng không biết chút tư sắc của mình căn bản không nhập vào được pháp nhãn của Trương Đại Quan Nhân, lúc đầu Hồng Trường Thanh cũng muốn đi theo thuận tiện lôi kéo làm quen với Trương Bí Thư, tạo một chút ấn tượng, thế nhưng Trương Dương vừa rồi đã bảo tất cả mọi người đi công tác, xem ra hắn và Hứa Song Kỳ có chuyện riêng cần nói, một chút ánh mắt ấy Hồng Trường Thanh vẫn phải có, cho nên cũng sẽ không cùng đi. Ai cũng đều cáo từ lễ phép với Trương Dương, Hồng Trường Thanh mỉm cười nắm tay Trương Dương nói lời tạm biệt, Trương Đại Quan Nhân lúc này mới chính thức nhìn một cái, trên người Hồng Trường Thanh có mùi nước hoa nhàn nhạt, rất dễ chịu, hẳn là hàng hiệu, Trương Dương lưu ý đến tay cô ta có mang một cái đồng hồ Giang Thi Đan Đốn, Trương Đại Quan Nhân rất có nghiên cứu đối với đồng hồ đeo tay, tiền lương thu nhập của một chủ nhiệm phòng làm việc huyện ủy là không cách nào mua nổi một cái đồng hồ đeo tay đắt như thế, lúc Hồng Trường Thanh và Trương Dương nắm tay cũng lưu ý tới đồng hồ trên cả triệu của Trương Dương, cô ấy cũng bởi vì cái đồng hồ đeo tay này mà làm ra đánh giá đối với Trương Dương. Trương Dương được Hứa Song Kỳ dẫn dắt đi thang máy tới tầng 9, hắn phát hiện bây giờ làm quan đều rất mê tín, lãnh đạo đều thích đem phòng làm việc của mình ở tầng 9, cửu ngũ chí tôn ấy mặc phòng của Trương Đại Quan Nhân quả nhiên là 905, chữ số may mắn nhất để lại cho hắn, may mà hiện tại đã tới chủ nghĩa xã hội khoa học, nếu như thời đại tùy con số này không thể tùy tiện dùng như vậy, làm không tốt sẽ phải rơi đầu. Phòng làm việc rất lớn, chừng 150 m², trước cửa sổ siêu lớn là một cái bàn làm việc rất lớn, khí phái phi phàm, trên bàn có một bức tượng gỗ hùng ưng dương cánh bay lượn, Trương Đại Quan Nhân thầm kêu xa xỉ, từ trang sức bên trong mà xem, Cửu Thế Kiệt cũng không phải thứ tốt, phòng làm việc này còn khí phái hơn so với bí thư tỉnh ủy. Hứa Song Kỳ giới thiệu nói, bên trong còn có một phòng xếp, để ngài dùng nghỉ ngơi. Trương Dương đi hướng giá sách, bên trong chứa rất nhiều sách, có thể có cả một bộ Kim Dung toàn tập. Trương Dương đi tới trước cửa sổ sát đất, nhìn về phương xa, toàn bộ huyện Tân Hải đều thu vào trong mắt. Trương Dương kinh hỉ phát hiện mặt biển bên ngoài thị trấn, tuy rằng xa thế nhưng mặt biển xanh thẳm xa vời vẫn làm cho cảnh đẹp ý vui. Hứa Song Kỳ nói, Trương Bí Thư, ở đây có thể thấy Hoàng Hải. Trương Dương gật đầu nói, thấy được, hải cảnh không tồi, bất quá phố cảnh không được tốt lắm. Biểu tình của Hứa Song Kỳ có vẻ có chút xấu hổ, từ cửa sổ sát đất quan sát huyện Tân Hải, thấy kiến trúc thấp bé phía trước đều là cực kỳ xấu xí, trên đường cái cũng có vẻ hỗn loạn, Hứa Song Kỳ nói. Tân Hải không giàu, trình độ kinh tế tương đối thấp một ít. Trương Dương nói, vừa rồi hạng bí thư tìm ông nói chuyện gì, hình như rất tức giận. Hứa Song Kỳ trong lòng nói vị này Trương Bí Thư thật sự là một người cẩn thận, ho khan một tiếng nói. Hạng bí thư không hài lòng đối. Góc truyện audio.com. Với giao thông, Trương Dương nói, tôi nghe nói huyện Tân Hải Đông Tây Nam Bắc đều có trạm thu phí, ra vào đều cần tiền. Hứa Song Kỳ nói, đều là 10 đồng, ngoại trừ giấy phép thông hành đặc biệt. Trương Dương nói, xe của tôi là của quân đội, bọn họ cũng thu như nhau. Hứa Song Kỳ lúc này mới rõ ràng Trương Dương vì sao đột nhiên nhắc tới chuyện này, hiển nhiên là trạm thu phí khiến cho hắn khó chịu, Hứa Song Kỳ nói. Khẳng định là hiểu lầm, quay đầu lại tìm cục giao thông hỏi một chút. Trương Dương khoát tay áo nói, không cần chuyện bé xé ra to, hắn ngồi xuống ghế, vỗ nhẹ nhẹ tay vịn nói, Song Kỳ đồng chí, ông đi về trước đi, Hứa Song Kỳ nói, Trương Bí Thư, đêm nay lãnh đạo huyện ủy chúng tôi chuẩn bị tiệc hoan nghênh tại nhà khách huyện ủy. Trương Dương lắc đầu nói, không cần, tôi ghét nhất ăn uống công khoản, mọi người công tác bận cả ngày, không cần phải theo tôi. Hứa Song Kỳ nói, thế nhưng, cách Trương.